9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 60, giả tử tác mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Đường chủ giật thót cả người, tim như vừa bị ai đó bóp chặt. Giọng nói kia chẳng phải chính là kẻ nghiệt chướng mới đây còn máu tẩy toàn bộ Giao Quang Đường hay sao? Chính là lúc này, ngay khoảnh khắc Tề Đường chủ ngoảnh đầu, Chu Chiêu ngồi dưới đất bỗng siết chặt chuôi đao trong tay, lưỡi dao vút lên, không chút do dự cắt thẳng vào gân chân phải của hắn. Gần như cùng lúc, Lưu Hoàng vẫn nằm bất động như xác chết, đột nhiên bật dậy, chộp lấy tảng đá đè trên đấu lạp, ném thẳng về phía sau đầu Tề Đường chủ. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, Tề Đường chủ sắc mặt xa sầm, bản năng hoàn toàn bị khối đá kia hút lấy. Dù chưa kịp nhìn, nhưng chỉ nghe tiếng gió gào rít hung hãn, hắn liền biết sức ném này chẳng khác nào một đòn toàn lực của Đường chủ Huyền Vũ Đường. Diệp Huyền, trường kiếm trong tay xoay ngang, đón thẳng tảng đá, lưỡi kiếm sắc bén lập tức chém khối đá vỡ tan tành. Nụ cười còn chưa kịp nở, một cơn đau nhói buốt sộc thẳng từ chân phải lên tận óc. Chân bị cắt gân, cả người hắn lập tức quỵ xuống. Còn có sát chiêu thứ hai, Tề Đường chủ đại kinh thất sắc, lúc này hắn mới hiểu ra, tảng đá kia căn bản chỉ là hư chiêu dẫn đông kích tây. Kẻ thực sự muốn lấy mạng hắn, chính là cô gái như U Linh dưới chân. Vừa tỉnh ngộ, liền thấy Chu Chiêu cầm chặt thanh ngư chủy thủ, thân hình nhảy bật lên, đâm thẳng tới cổ họng hắn. Một đao đoạt mệnh, điều khiến Tề Đường chủ lạnh buốt sống lưng, không phải sát khí hay hận ý trong mắt nàng, mà là sự thản nhiên lạnh nhạt. Giống như một đao kia, chẳng khác nào tay đao phủ chém đầu, rồi quay về hỏi. Trưa nay ăn gì, không còn chút dáng vẻ Đường chủ nội thất đường, hắn cuống cuồng lăn ngang, miễn cưỡng tránh khỏi nhát dao chí mạng. Nhưng vừa ngã xuống, hắn lập tức trợn tròn mắt, giả chiêu, Chu Chiêu ra đòn thứ nhất chỉ để ép hắn ngửa ra sau. Đòn thực sự, lại từ tay kẻ sau lưng nàng. Lưu Hoàng lúc này như một con mãng xà, thân hình sát đất, trường đao vòng cung quét ngang, ánh đao lạnh băng kéo thành một đường tàn khốc, chém thẳng về phía hắn. Tại sao, hai người này thậm chí chưa từng liếc mắt trao đổi nửa lần, vậy mà đã ăn ý hoàn thành trọn vẹn hư thực liên hoàn sát. Quá nhanh. Tề Đường chủ nghiến răng, mũi kiếm cắm xuống đất làm trụ, gắng sức đẩy cả người về phía sau. Nhưng sau lưng hắn, lại là thi thể la liệt của người nhà họ Hứa. Không còn đường lùi, xoẹt, trường đao của Lưu Hoàng rạch một đường dài, mổ toang bụng Tề Đường chủ, máu tươi văng khắp đất. Giao Quang, ta nợ ngươi một mạng. Tề Đường chủ đau đớn giống to, giọng lẫn máu tươi phun ra miệng. Bảy vị đường chủ của nội thất đường, người người thân mang tuyệt kỹ. Trong đó, tân đường chủ Giao Quang Đường nổi danh hung hãn nhất. Năm xưa, khi chỉ mới là một tên tiểu tốt vừa đặt chân vào thành, hắn đã đơn thân độc mã giết sạch 13 kẻ ngáng đường, một trận thành danh. Vài ngày trước, chính kẻ này xách đao đơn độc vào thẳng Trường An, không những cướp lại Trần Thất Phu bị triều đình bắt đi, mà còn máu tẩy cả Giao Quang Đường, lôi ra tên nội gián bán đứng Thiên Anh Thành. Còn Tề Đường chủ, chuyên về cổ độc, tinh thông hạ chú, nhưng cận chiến thực sự lại cực kỳ kém cỏi. Chu Chiêu và Lưu Hoàng bất ngờ đánh lén, đánh hắn trở tay không kịp, chưa kịp thi triển chút bản lĩnh nào đã suýt mất mạng. Hắn vừa nghĩ, vừa cắn răng thò tay vào hông, khi chạm tới túi thuốc, trong lòng mừng thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay vung lên, tung thẳng nắm phấn xanh về phía Chu Chiêu và Lưu Hoàng đang lao tới. Trúng rồi, một khi độc phấn này lan ra, đừng nói võ công cao cường, dù là thần tiên giáng thế, cũng chảy máu thất khiếu mà hóa thành vũng nước thối. Chu Chiêu và Lưu Hoàng vừa trông thấy làn phấn xanh, lập tức dùng mình cảnh giác. Chu Chiêu nheo mắt, nhìn kỹ liền biết, không phải phấn độc đơn thuần, mà là một bầy cổ trùng xanh kết thành. Cái thứ này, chạm nhẹ là chết, Chu Chiêu nghĩ tới đây, lập tức kéo Lưu Hoàng lùi nhanh ra sau, mở khoảng cách tối đa với đám quái trùng kia. Tề Đường chủ thấy vậy, nở nụ cười âm hiểm, hắn xé toạc áo, lấy ra một viên thuốc nuốt vào, rồi bôi một lớp thuốc khác lên vết thương nơi bụng. Máu tươi lập tức ngừng chảy, da thịt khép miệng ngay trước mắt. Vừa rồi là ta sơ suất, giờ mới đến lượt các ngươi nếm mùi đau khổ. Hứa Kỳ Phương đúng là vô dụng, ngay cả chút việc còn con cũng làm không xong. Nói đoạn, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo độc địa. Giao Quang, đem mai rùa trên người con tiện nhân kia giao ra đây, giết nốt hai đứa chúng nó, ta tặng ngươi một đôi tình cổ. chỉ cần hạ cổ này lên người tình nhân của ngươi, nàng ta cả đời chỉ biết yêu mình ngươi, không bao giờ phản bội. Ngươi thấy thế nào? Tề Đường Chủ cười gian xảo, vừa dứt lời liền quay đầu. Ánh mắt hắn chạm thẳng vào kẻ vừa cất tiếng gọi mình. Một nam nhân vóc dáng cao gầy, da trắng bệch như xác chết ngâm nước, khoác áo choàng đen phủ kín, tóc đen bay lả tả trong gió đêm. Đôi mắt người ấy, sâu thẳm như vực thẳm địa ngục. Không phải Đường Chủ Giao Quang Đường, mà là một kẻ hắn chưa từng gặp. Hắn đứng đó, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, bóng dáng cao gầy kéo dài dưới ánh trăng mờ mịt. Tề Đường Chủ ra đầu tê dại, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Mẹ nó, ba người các ngươi cùng một phe. Hắn vừa nghĩ thông, liền dựng tóc gáy. Tên này cố tình giả giọng Đường Chủ Giao Quang Đường, chính là để phối hợp cùng hai kẻ kia phục kích hắn. Chúng hoàn toàn đã bàn bạc từ trước, một màn kịch không hơn không kém. Tề Đường Chủ giật mình, đầu ngón tay lặng lẽ kẹp ra mấy viên trùng hoàn. Bốn người, không ai động đậy, cách đó không xa, đám trùng xanh vừa rồi đã rơi xuống đất, lúc này đang uốn éo bò trườn, bầy trùng tán loạn khắp nơi, nhìn ghê rợn vô cùng. Thiếu niên răng khỉnh nằm sóng xoài một bên, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đôi mắt hắn trợn tròn, nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm, nơi vầng trăng non mỏng manh như sợi chỉ treo lơ lửng. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, khoan đã. Hóa ra chỉ có mình ta là thật lòng giả chết để cầu mạng, còn các ngươi đều giả chết để đoạt mạng ư, quả nhiên ta non quá. Hắn âm thầm lau mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Hắn chỉ biết thè lưỡi giả treo cổ, nào ngờ còn có chiêu vừa giả chết vừa tuốt kiếm. Đúng lúc ấy, bốn người đồng loạt động thủ, Tề Đường Chủ hai tay vung mạnh, đầu ngón tay B, N, R. Mấy viên trùng hoàn, mỗi viên vỡ nát giữa không trung, để lộ những con cổ trùng háu đói bên trong. Mùi máu tanh đậm đặc nơi võ trường K, CSTH. CS bầy trùng điên cuồng, chúng lập tức bám theo mùi máu tươi, nhào thẳng tới ba người trước mắt. Máu thịt còn sống sờ sờ, với chúng chẳng khác nào ngọn đèn sáng giữa đêm, mê hoặc tới mức không thể kháng cự. Chu Chiêu mắt lóe sát khí, bước chân không hề ngập ngừng, ngược lại còn chủ động lao thẳng về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc ấy, ba người phối hợp hoàn mỹ, không cần giao hẹn nửa câu, đồng loạt áp sát Tề Đường Chủ. Dao găm, trường kiếm, đại đao, ba loại binh khí, đồng thời bổ thẳng xuống thân thể Tề Đường Chủ. Trừ phi mọc cánh bay lên trời, bằng không, với thương thế trên người hắn lúc này, tuyệt không có khả năng thoát khỏi vòng vây sinh tử này. Tề Đường Chủ hự một tiếng, khóe miệng trào ra máu tươi. Nhưng trong mắt hắn lại hiện lên ý cười quái dị. Chu Chiêu chợt thấy bất ổn, đồng thanh cùng Thiên Diện quát lớn. Tản ra, hai người mỗi kẻ chộp lấy một cánh tay lưu hoàng, nhún chân tung người, trực tiếp nhảy lên cây cột đá gần nhất. Mặt cột hẹp, không chứa nổi ba người cùng lúc, lưu hoàng đứng giữa chôn chân vững vàng, Chu Chiêu và Thiên Diện chia nhau đứng hai bên, mỗi người một chân lơ lửng bên ngoài. Ba người cúi đầu, đồng loạt nhìn xuống Tề Đường Chủ. Vừa nhìn liền lập tức giơ tay che mũi, chỉ thấy thân thể Tề Đường Chủ vừa còn sống sờ sờ, bỗng nhiên nổ tung, biến thành một làn xương máu đỏ thẫm, tanh hôi nồng nặc. Máu đỏ tựa hồ còn biết bò trườn, men theo đất đá, nhanh chóng bám vào thi thể người nhà họ Hứa. Chỉ trong chớp mắt, thi thể gần nhất đã bị làn xương đỏ nuốt chửng, hóa thành bãi xương trắng. Thiếu niên răng khỉnh hoảng loạn tột độ, hét thảm một tiếng như mèo bị giẫm đuôi, bắn người bật dậy, co giò bò chạy. Không chạy, giả chết thành chết thật mất. Cách chương.